Ta có một hệ thống ma thần. Chương 1, phó bản tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, sau khi ta chết xuyên không? Hơn nữa còn đang ở trạng thái chờ đầu thai. Nhìn hồn thể trong suốt của mình, lại nhìn không gian trắng xóa bốn phía. Tô Mộc không khỏi có chút hoảng hốt. Một màn này, quả thực có chút thần kỳ. Bất quá rốt cuộc là một thanh niên hiện đại đã trải qua các loại văn hóa mạng rửa tội. Tô Mộc rất nhanh tiếp nhận hiện trạng và quyết định sẽ đầu thai vào một thai nhi tốt. Hệ thống có ở đây không? Tô Mộc ở trong lòng thầm niệm một câu. Quả nhiên, một giây sau, một đạo thanh âm cơ giới hóa vang lên trong đầu hắn. Xin chào ký chủ, mô phỏng trọng sinh vì ngài phục. Tư tư, xì xì xì. Bàn tay vàng trong dự đoán thực sự xuất hiện, nhưng một câu còn chưa nói xong, liền không hiểu sao tạm ngưng, khởi xướng một loại âm thanh giống như khi máy móc phế liệu báo hỏng mới có thể có. Tô Mộc trong lòng hoảng hốt, đồng thời lại có chút không biết nói gì. Không phải chứ, vừa xuyên qua bàn tay vàng liền muốn báo hỏng sao? Vấn đề chất lượng cũng quá lớn. Ta muốn khiếu nại, cũng may Tô Mộc chửi bới vài câu sau đó. Hệ thống tựa hồ khôi phục bình thường. Thanh âm cơ giới hóa lần thứ hai vang lên. Phát hiện ký chủ tới thế giới cực kỳ nguy hiểm. Để phục vụ ngài tốt hơn, hệ thống tự động thay đổi thành phó bản tử vong, cho phép bạn có trải nghiệm tử vong tốt hơn. Cái gì? Phó bản tử vong? Hai câu nói sau khi hệ thống khôi phục, khiến Tô Mộc ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cảm giác được bàn tay vàng này của mình có chút không thích hợp đây? Phó bản tử vong, cung cấp cho vật chủ một trải nghiệm chết tốt hơn. Trải nghiệm tử vong có cái dám tốt. Tô Mộc vừa mới chết một lần, cũng không muốn chết nữa. Tuy nhiên, mặc kệ hắn cảm thấy thế nào, cuộc sống đầu tiên sau khi xuyên qua sắp bắt đầu. Lần đầu trọng sinh sắp bắt đầu. Xin trong vòng 3 phút phân phối điểm thuộc tính cơ sở. Lựa chọn thiên phú ban đầu. Quá thời gian không hoàn thành, sẽ ngẫu nhiên phân phối. Lựa chọn, âm thanh cơ giới hóa lại vang lên. Trong khi đó, một màn hình ảo xuất hiện trước mặt Tô Mộc. Ký chủ, Tô Mộc điểm thuộc tính cơ bản chưa phân bổ. 10 thể, trí, mệnh, mắt thấy chỉ có 3 phút thời gian. Tô Mộc cũng không có cách nào suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể phân phối điểm thuộc tính trước. Chỉ là hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới sắp trọng sinh. Cũng không biết phân phối như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ một chút, Tô Mộc quyết định thêm một chút. Thể, và, trí, tục ngữ nói, mệnh ta do ta không do trời. Chỉ có năng lực bản thân đủ mạnh, là có thể nghịch thiên cải mệnh. Ôm ý nghĩ này, Tô Mộc rất nhanh phân phối xong 10 điểm thuộc tính cơ bản. Ký chủ, Tô Mộc điểm thuộc tính cơ bản chưa phân bổ. Không thể, 5 trí, 4 mệnh, 1. Phân phối điểm thuộc tính cơ bản hoàn thành. Phó bản tương ứng được tạo xong. Chọn 3 thiên phú ban đầu. Cùng với gợi ý của hệ thống, trước mặt Tô Mộc xuất hiện 10 thiên phú màu xám. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện những thiên phú này đều rất cổ quái. Rất tà tính, bất hủ, thi thể hư thối tốc độ chậm chạp chết yểu. Tỷ lệ tử vong trước 3 tuổi tăng lên rất lớn thiên tàn. Khi sinh ngẫu nhiên thiếu một khí quan oán sát, thống khổ khi tử vong sẽ phóng đại gấp 10 lần thái âm. Đại âm chi mệnh, dễ chiêu quỷ mị yêu tà thịnh yến. Máu thịt cực kỳ mỹ vị, khiến người ta khó có thể quên cực lạc. Tuổi thọ rút ngắn xuống còn 30 tuổi. Có thể lên cực lạc sớm hỉ tang. Phần thưởng tử vong sau 100 tuổi một điểm thuộc tính cơ bản hảo vận. Trước tuổi 80 vận rủi quấn thân. Sau 80 tuổi chuyển sang hảo vận an nghỉ, chết ngay lập tức khi gặp phải chấn thương chí mạng, giảm bớt thống khổ. Cái gì vậy? Tô Mộc rất đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. 10 thiên phú, không một cái đứng đắn. Thật là âm u, chết thống khổ hơn. Máu thịt mỹ vị, chết sớm, dễ dàng chiêu quỷ. Đây là cái đồ chơi gì a? Này có thể gọi là thiên phú sao? Tô Mộc thật muốn hỏi một chút. Hệ thống này có thể trả lại không? Hắn muốn đổi bàn tay vàng. Mắt thấy 3 phút đồng hồ sắp tới. Tô Mộc bất đắc dĩ chỉ có thể chọn 3 thiên phú thoạt nhìn tương đối vô hại. lần lượt là Bất Hủ, Thịnh Yến và An Nghỉ. Bất Hủ, thi thể hư thối tốc độ chậm chạp, Thịnh Yến, máu thịt cực kỳ mỹ vị, khiến người ta khó có thể quên. An Nghỉ, chết ngay lập tức khi gặp phải chấn thương chí mạng. Giảm bớt thống khổ ba thiên phú này, ít nhất sẽ không tạo thành phiền toái quá lớn cho hắn khi Tô Mộc còn sống. Sau khi chọn xong, cuộc sống kỳ lạ đầu tiên của Tô Mộc bắt đầu. Phó bản bắt đầu. Ký chủ: Tô Mộc thề, 5 trí, 4 mệnh, 1 thiên phú. Bất Hủ, Thịnh Yến, An Nghỉ nương theo bảng điều khiển giả định sáng lên lại nhạt đi. Ý thức của Tô Mộc xa vào bóng tối. Đại Càn, Thiên Khải năm 12. Một ngôi làng miền núi xa xôi ở Ký Châu. Một em bé được gọi là Tô Mộc, được sinh ra trên thế giới này. 3 năm sau, mẹ hắn bệnh chết. 2 năm nữa, cha hắn cũng bị bệnh và chết trên giường. Chỉ mới 5 tuổi, Tô Mộc liền thành một cô nhi. Hơn nữa, vì táng cha, bán đi một chút ruộng còn sót lại trong nhà. Ngoại trừ một gian phòng đất trống rỗng, Tô Mộc cái gì cũng không có. Đây có phải là số phận của một điểm không? Trước mộ cha mẹ, Tô Mộc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu là một đứa trẻ 5 tuổi bình thường, vô thân vô cố, nhà chỉ có 4 bức tường, về cơ bản chỉ có một con đường chết. Nhưng Tô Mộc dù sao cũng là hai thế làm người, chôn xong phụ thân bắt đầu con đường cầu sinh của mình. Dựa vào một cái miệng khéo léo cùng bán manh, hắn ở trong thôn chung quanh hóa duyên, miễn cưỡng ăn cơm trăm nhà, nhưng cũng chỉ là mức độ không đói chết, trong đó đau khổ nhiều đến mức không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, Tô Mộc vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của số phận. Thiên Khải năm 20, Ký Châu khô hạn, gây ra nạn đói lớn, nạn dân cuồn cuộn, như tuyết lở, như sóng lớn, đổ xô đến các địa giới khác. Trong vòng chưa đầy một tháng, các nạn nhân đã vượt quá 100 vạn. Tô Mộc, 8 tuổi, là một trong những nhóm đầu tiên. Thân là người xuyên không, Tô Mộc còn chưa thể hiện ra bất luận tài năng gì của mình, đã bị dòng lũ vận mệnh bao vây trở thành một thành viên của nạn dân. Điều này cho phép hắn thấy được sự nguy hiểm và khủng khiếp của thế giới này, càng thấy được nỗi kinh hoàng của nạn đói. Trong những ngày đầu của nạn đói, nơi những người đói đi đến, vỏ cây gặm sạch, hạt cỏ lột sạch, dã thú tránh lui, ngay cả hổ lang cũng không dám tới gần nạn dân đói đến phát điên. Một ít phú hộ, địa chủ có lương thực cũng bị cướp không còn một mảnh. Nhưng một chút lương thực căn bản không đủ. Chẳng bao lâu, ngày càng có nhiều người chết đói. Nạn dân miễn cưỡng còn sống toàn bộ gầy như củi, khuôn mặt khô héo, bọn họ giống như một cỗ xác không hồn, kéo thân thể đã gần chết, đi lại trên mặt đất khô cạn này. Đến lúc này, dã thú không còn sợ nạn dân nữa. Nạn dân lạc đàn, 10 người có 9 người đều trở thành dã thú món ăn. Ngay cả chó hoang cũng bắt đầu ăn thịt người. Hơn phân nửa Ký Châu đã trở thành địa ngục, mà Tô Mộc chính là một trong những người dẫy dụa trong địa ngục này. Cách chương